Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, đội ngũ tập họp xong. Ninja người nam tử bị An Lâm ném vào trong hồ làm mồi cho cá thời điểm. Xa xa một cái trong rừng cây bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Ba cái đen nhánh bóng người kích động không thôi. Bọn họ có bóng mờ thuật pháp. Tu sĩ tầm thường cho dù hướng chỗ này nhìn tới, cũng rất khó chú ý tới bọn họ tồn tại. Hạc Điền Quân bị giết chết. Hatake thuận thuận Tây Đại Nhân. Chúng ta muốn báo thù cho hắn a. Một người trong đó bóng đen tức giận mở miệng nói. Không nên gấp gáp. Một cái màu trắng tóc ngắn nam tử lắc đầu một cái. Nhìn An Lâm đám người phương hướng. Vẻ mặt nghiêm túc. Mở miệng nói. Hạc Điền là dục linh sơ kỳ thượng nhẫn. Có thể phát hiện hắn. Hơn nữa ở đáy hồ giết chết hắn. Kia thực lực cá nhân thật không đơn giản. Huống chi hắn còn có thực lực không biết đồng minh. Chúng ta không nên khinh cử vọng động. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ liền không hề làm gì sao? Một cái khác bóng đen không cam lòng nói. Thù nhất định phải báo. Chẳng qua là bây giờ còn chưa phải lúc. Hatake thuận thuận tây nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên trì là trường Bạch Sơn mạch nguyên khí là tập trung nhất địa phương. Phải nói có cái gì dị bảo hoặc di tích dáng thế. Vậy hơn phân nửa cũng là ở cái địa phương này. Chờ dị bảo hoặc di tích vừa xuất hiện. Đến lúc đó thế lực khắp nơi long tranh hổ đấu. Thế cục hỗn loạn. Chúng ta tinh thông ám sát. Thừa dịp giết lung tung mấy cái tu sĩ còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Còn lại hai cái bóng đen nghe vậy cũng gật đầu một cái. Đội trưởng cẩn thận cùng cường đại. Đúng là bọn họ tiểu đội lần lượt thành công chấp hành nhiệm vụ mấu chốt. Lần này liền cô thả để cho cái đó sát hại Hạc Điền nam tử. Nhiều sống một đoạn thời gian. Lại có cường giả tới. Hatake thuận thuận tây ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Chỉ thấy hai gã tu sĩ phá không ngự kiếm tới. Sau đó rơi An Lâm bên người. Một màn này để cho Hatake thuận thuận tây cùng còn lại hai gã thượng nhẫn đều là vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Có thể ngự kiếm bay tới liền chứng minh hai người kia là dục linh kỳ trở lên cường giả. Như vậy thứ nhất, An Lâm bên kia chiến lực lại mạnh hơn rất nhiều. Không việc gì, chẳng qua là nhiều hai cái dục linh kỳ tu sĩ mà thôi. Chỉ cần không có ta mạnh, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Hatake thuận thuận tây mở miệng ổn định quân thầm nghĩ cũng. Không lâu lắm, lại có một cái nam tử chân đạp phi kiếm mà tới. Hắn không có ẩn núp tự thân khí tức. Hùng hồn khí thế cường đại hướng bốn phía khuếch tán. Hơi thở này lại như Hatake thuận thuận tây mạnh hơn mấy phần. Mà hắn giống vậy rơi An Lâm bên người. Hatake thuận thuận tây khóe miệng có chút co quắp, như cũ mở miệng bơm hơi nói, chúng ta ninja tinh thông ám sát, lấy yếu thắng mạnh chiến đấu là trạng thái bình thường, cho nên cho dù địch nhân mạnh hơn chúng ta vẫn có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng địch nhân. Còn lại hai gã thượng nhẫn gật đầu phụ họa, bọn họ từ xuất đạo tới nay, còn không có kinh sợ qua ai đó. Đang lúc này, lại có một đạo màu hồng quỹ tích phá vỡ tầng mây. Một tên dung mạo đáng yêu đàn bà xinh đẹp từ trên trời hạ xuống. Rơi An Lâm bên người, kỳ khí tức mênh mông tựa như biển, như thần cảnh. Hatake thuận thuận tây ngược lại hít một hơi khí lạnh, lâm vào thật sâu yên lặng. Đội trưởng, một tên thượng nhẫn có chút sợ hãi mở miệng. Các ngươi còn nhớ chúng ta tới đây trong nhiệm vụ là cái gì không? Hatake thuận thuận tây mở miệng nói. Là tranh đoạt dị bảo. Công chiếm di tích. Một tên khác thượng nhẫn mở miệng phụ họa nói. Không sai. Chúng ta đây ninja thiên chức là cái gì? Hatake thuận thuận tây tiếp tục hỏi. Là nhiệm vụ số 1. Đánh cuộc tánh mạng để cho nhiệm vụ thành công hoàn thành. Thượng nhẫn nhiệt huyết sôi trào mà trả lời. Rất tốt, Xem ra các ngươi đều rất rõ ràng. Chúng ta mục tiêu chủ yếu chính là hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải báo thù. Hạc Điền, sự tình trước tiên có thể thả để xuống một cái. Nhiệm vụ số 1, Hatake thuận tây đại nghĩa lẫm nhiên, vang vang có lực vừa nói. Đội trưởng anh minh, hai gã thượng nhẫn cùng kêu lên vừa nói. Ngay tại ba gã ninja bắt đầu sửa chữa ý tưởng cùng mục tiêu thời điểm, An Lâm bên này trận pháp cũng bố trí xong. Hô, đại công cáo thành, thái cực hấp linh trận cộng thêm phượng hoàng viêm kim lôi trận. Coi như là hóa thần kỳ tu sĩ, đường đột xông tới, cũng tất nhiên bị thương. Hứa Tiểu Lan vỗ tay, xinh đẹp trên mặt có đắc ý thần sắc. Hiên Viên Thành giãn gân cốt một cái. Nếu hoàn thành, ta đi trước ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút. Khổ cực, chờ chút ta nướng xong cá lại kêu ngươi qua đây nếm thử một chút. Thiên Trì con cá rất đẹp nha. An Lâm cười cười, đung đưa trước mặt vĩ nướng. Trận trận thịt nướng mùi thơm ở bốn phía bồng bềnh, cực kỳ mê người. Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán hai người nhìn trên cái giá thịt nướng, không ngừng tạp ba đến miệng, trong mắt cũng sắp toát ra lục quang. Thịt nướng mỹ vị là thứ yếu, trọng yếu nhất là, này nhưng là bọn họ thần tượng tự mình nướng cá à. Có thể ăn được thần tượng tự tay nướng cá, coi như mùi vị giống như si như thế, bọn họ cũng sẽ ăn hết tất cả. Liễu Thiên Huyễn cũng khó để điện thoại di động xuống, ngồi ở An Lâm bên người, có chút hăng hái mà nhìn trên kệ mấy con cá lớn. Nàng hôm nay mặc là phấn lam phối hợp thúc yêu quần áo thủy thủ, màu hồng tóc ngắn bị một cái thuần màu sắc băng tóc châm thành khả ái song đuôi ngựa, lại hợp với nàng vốn là tinh xảo không có thời gian mặt mũi, xem ra cực kỳ thanh xuân động lòng người. Đáng tiếc Liễu Thiên Huyễn xinh đẹp nữa, là một ngoài trời thịt nướng tiên phong. Rất tốt đẹp nghề hành vi thường ngày hay là để cho An Lâm ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên vỉ nướng. Hắn thỉnh thoảng lộn, cát, thả ra vị, lại lộn, động tác vậy kêu là một cái nước chảy mây trôi. Ôi chao, này gia vị là cái gì? Hoa, có thể ăn không có? Thật là thơm a, chỗ này của ta có bình trăm năm quả linh dầu, có thể hay không thả điểm ở phía trên? Liễu Thiên Huyễn cảm thấy thịt nướng có ý tứ, ở một bên Kỳ Kỳ cha cha vừa nói, hỏi, rất nhanh, đợt thứ nhất cá đã nướng chín. Liễu Thiên Huyễn, Hồ Của Cắn, Diêu Minh Hy đều là liếm liếm miệng, nhưng mà An Lâm nhưng là thí điên đem đợt thứ nhất cá đưa đến cách đó không xa đang tĩnh tọa Hứa Tiểu Lan nơi đó. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm đưa tới cá, mặt mày cười trúng chính mà nhận lấy. Cảm ơn, không khách khí, ngươi muốn là ưa thích, ta nhiều hơn nữa cho ngươi nướng một cái. An Lâm nhất mặt chuyện đương nhiên trả lời. Sau đó, hắn thật cao hứng mà trở về nướng còn lại mấy con cá. Liễu Thiên Huyễn vậy kêu là một cái cắn răng nghiến lợi. Con mắt màu tím hung hãn trợn mắt nhìn An Lâm. Này, người này thiên vị đều thiên xuất thái dương hệ đi. Bản cô nương ở một bên giúp ngươi kêu gào trợ uy nửa ngày, kết quả ngươi nướng ra tới đợt thứ nhất cá, lại cho đơn độc ở một bên ngồi tĩnh tọa Hứa Tiểu Lan kêu gào trợ uy. An Lâm trợn mắt một cái. Ta xem ngươi đây là quấy rầy ta nửa ngày mới đúng vậy. Liễu Thiên Huyễn tức giận nói ra An Lâm. Vạt áo, ta mặc kệ, đợt thứ hai cá phải là ta. Được, An Lâm trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần Hứa Tiểu Lan không muốn ăn đợt thứ hai cá, như vậy đợt thứ hai cá liền thuộc về ngươi. Liễu Thiên Huyễn, cũng không lâu lắm, Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà cũng thuận lợi cùng An Lâm đại bộ đội tập họp. Điền Linh Linh phi thường hoạt bát, rất nhanh thì cùng mấy người khác hòa mình. Bạch Linh Xà nhưng là ngoài ý muốn ngượng ngùng, thấy những người còn lại chẳng qua là nhút nhát giới thiệu một lần chính mình, liền không lại chủ động nói chuyện. Bất đồng duy nhất là, chính là đối với An Lâm thái độ phá lệ tích cực. Nàng mở miệng một tiếng, độc tôn tiền bối. Vòng quanh An Lâm không ngừng nhìn, thỉnh thoảng lấy dũng khí nói một đôi lời. Gia nhập hồ quán cùng Diêu Minh Hy não tàn phấn đoàn đội. Cũng là nước chảy thành sông sự tình. Đáng nhắc tới là, Bạch Linh xà bộ dáng phi thường thanh tú. Da da trắng như mỡ dê ôn ngọc, mặt trái xoan, thân thể nhu nhược giống như bờ hồ cành liễu, tóc đen phiêu động như mực vẽ như vậy tuyển mỹ. Ừ, có lẽ là bởi vì nhan giá trị nguyên nhân, An Lâm đối với cái này não tàn phấn ngược lại không phải là quá mức không ưa. Suy nghĩ một chút cũng phải a, một cái cô gái đẹp thỉnh thoảng thâm tình nhìn một chút ngươi. Dù sao cũng hơn hai cái đại nam nhân thỉnh thoảng thâm tình nhìn một chút ngươi. Muốn tốt hơn rất nhiều đi. Người trước có chút nhỏ tự hào. Người sau là có chút thật kinh sợ. Đến đây, An Lâm tiến vào Thủ Dương lăng mộ tiểu đội thành viên chính thức tập họp xong. Sẽ chờ ngày mai lăng mộ mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,